Xuyên sách làm vợ tổng tài. Chương 24 giờ 24, có phải anh bị bất lực? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến nước này rồi cô vẫn còn muốn chứng minh à? Tư Tử Phàm lạnh lùng hỏi. Từ sâu trong mắt anh, cô có thể cảm nhận được sự nghi ngờ và thái độ cự tuyệt mong muốn chính đáng này. Tối nay, vào lúc 7 giờ tại khách sạn dây cây, trước mặt những người trong gia đình, tôi sẽ chứng minh sự trong sạch của mình với tất cả mọi người. Đến lúc đó, hy vọng anh sẽ biết dùng não để nhận định. Từ trong thâm tâm mình, Trình Diệu Vi biết rằng gia đình nhà họ Tư không tha thứ cho cô chính là vì sự xuất hiện của đoạn băng ghi hình đó. Với một tập đoàn có tiếng như gia đình nhà họ Tô, hẳn không thể chấp nhận được việc con dâu mình làm ô uế thanh danh của họ. Vì vậy, Trình Diệu Vi phải làm sáng tỏ vấn đề này trong thời gian cho phép của hệ thống, có nghĩa là chưa đầy 12 tiếng nữa. Trình Diệu Vi phải đối mặt với người chồng đang đề nghị ly hôn và Dương Tuấn Phong, người bị nghi ngờ ngoại tình với cô. Trước bao nhiêu con mắt, chính cô phải giành lấy phần thắng về cho mình. Quả thật, đúng là nhiệm vụ giết người. Trong chớp mắt, nhìn người con gái đang đứng trước mặt mình, Tư Tử Phàm bất chợt hồi tưởng lại quá khứ. Họ biết nhau từ thời trung học, dần dần phát triển bằng tình bạn rồi kết thúc bằng một cuộc hôn nhân. Mọi thứ xảy ra như một quy trình được thiết lập sẵn. Không có một lỗi nào. Vì thực lực và xuất thân của hai người họ vô cùng cân xứng, nên cuộc hôn nhân này được coi là củng cố vị thế của gia đình nhà họ Tư và Trình. Vậy rốt cuộc Tư Tử Phàm có yêu Trình Diệu Vi không? Có lẽ chính anh cũng biết. Lúc anh cho rằng mình không yêu cô nhưng lại tức giận vì những hành động mập mờ của cô. Lúc yêu cô nhưng lại thấy thiếu cảm xúc và không nảy sinh ý định chiếm đoạt. Do đó, ở thời điểm này, anh cân nhắc lựa chọn việc ly hôn. Trình Diệu Vi, tôi khuyên cô nên từ bỏ ý định đó đi. Đừng lãng phí thời gian nữa. Tiếp đó, anh nói thêm, cuộc hôn nhân của chúng ta đã không thể cứu vãn được nữa rồi. Hiện tại, Tư Tử Phàm mệt mỏi và chán ghét việc phải sống trong sự bồn chồn và nghi ngờ. Nhiều lần, anh hy vọng những gì đang diễn ra không phải sự thật. Nhưng đáng tiếc, chứng cứ đã rành ra đó. Đừng nói thêm gì nữa. Tôi đã quyết định rồi. Dứt lời, Tư Tử Phàm xoay người bước đi. Để lại Trình Diệu Vi với nét mặt không cam tâm. Anh đang sợ đúng không? Sợ tôi chứng minh được khiến anh mất mặt chứ gì? Cô lớn tiếng nói. Thanh âm vang vọng khắp hành lang bệnh viện. Nghe vậy, Tư Tử Phàm dừng chân nhưng không quay người lại. Anh thật sự muốn biết cô còn ngoan cố đến cỡ nào. Được nước đẩy thuyền, Trình Diệu Vi nói thêm. Anh Phàm, em đã kết hôn với anh hơn một năm rồi. Chúng ta còn chưa ngủ chung giường. Chẳng những vậy anh còn ra trưởng. Nghi ngờ em hết lần này đến lần khác. Vừa nói, cô vừa đưa ngón giữa lên với ánh mắt khiêu khích. Xem ra anh không làm được chuyện đó đúng không? Nếu không bất lực, anh chạy cái gì chứ? Cô nói anh không thể lên được ư, thật nực cười. Dựa vào đâu cô lại mặc định như thế? Giữa chốn công cộng, Trình Diệu Vi đang thách thức sự kiên nhẫn của anh đấy ư? Không thể để mọi người chú ý, Tư Tử Phàm chậm chậm quay người lại. Bước thẳng về phía cô. Lúc này, khóe môi Trình Diệu Vi hơi mỉm cười. Chiêu này đúng là có tác dụng thật. Cô đang muốn trách tôi. Không thể cương được sao? Trình Diệu Vi, chuyện ly hôn của chúng ta đã được quyết định rồi. Cô đừng ép tôi làm những chuyện vượt quá giới hạn. Hai, Trình Diệu Vi thở dài. Vừa lắc đầu vừa khiêu khích. Trông anh chẳng khác nào là một người đàn ông hoàn hảo. Đẹp trai, cao giáo, vừa giàu có vừa có thông. Vậy mà đáng tiếc anh lại bất lực. Tư Tử Phàm nhìn chằm chằm vào cô, gằn giọng nói, Trình Diệu Vi, không cam tâm để bản thân phải gánh chịu nỗi nhục này. Anh tiến lại gần, vòng tay qua eo ôm sát cô vào mình rồi nói, dù sao giấy ly hôn vẫn chưa được cấp, trên danh nghĩa chúng ta vẫn làm vợ chồng. Nếu cô muốn, để đêm nay tôi chứng minh cho, hẳn là một đêm đáng nhớ đó. Lời nói ám muội rót vào tai. Trình Diệu Vi vẫn bình tĩnh nói, tối nay ở khách sạn dây cây, tôi sẽ chọn một nơi thích hợp để mời mọi người đến xem. Tư Tử Phàm nghe vậy liền khựng lại. Thầm nghĩ cô điên rồi sao? Hai vợ chồng làm chuyện người lớn. Mời gia đình, bạn bè, dòng họ đến xem để làm gì chứ? Thấy anh đang suy nghĩ sâu xa. Cô đính chính. Mời họ đến xem tôi chứng minh mình vô tội. Tôi không hề lừa dối anh và cũng không hề lừa dối cuộc hôn nhân của chúng ta. Nghe vậy, Tư Tử Phàm thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra từ đầu đến cuối, cô chỉ muốn chứng minh mình trong sạch. Là do anh nghĩ quá nhiều rồi. Nhón chân lên một chút, cô thì thầm vào tai anh. Sau khi tôi làm rõ mọi chuyện, tôi sẽ tìm một nơi nào đó để anh chứng minh bản lĩnh đàn ông của mình. Lúc đó, đừng bỏ của chạy lấy người nhé. Đột nhiên, Tư Tử Phàm thấy người mình nóng lên. Nhịp tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Cách chương.